Long Linh, chương 14:14, Bỉ Mặc gia kiên định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 vạn người chia làm 6 phát khảo 6 thiên ngày, đương nhiên mấy cái này kiểm tra bài thi đều là bất đồng. Kiểm tra sau đó, học viện lão sư bình luận hạt điểm còn muốn 2 ngày, còn muốn cho những kia phương xa tới học sinh đẳng. Đợi, bên trên một thời gian, thế nào cũng phải đến cuối cùng công bảng mới biết được bản thân là lưu vẫn là đi. Hôm nay sáng sớm, Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ đặc hẹn rồi, lại đây đến khắc Lý Tư Đinh gia tộc biệt thự. Đi ở hồng hồng thảm bên trên, thường cách một đoạn cự ly liền có một bộ hoa lệ lại cũ khôi giáp đứng hàng hai bên, khôi giáp trong tay đều cầm lấy không cùng một dạng binh khí. Mấy cái này đều là khắc Lý Tư Đinh gia tộc các thế hệ người sử dụng qua chiến giáp, đều là khắc Lý Tư Đinh gia tộc vinh quang cùng huy hoàng chứng kiến. Ách Hưu Lạp bọn họ xuyên qua này hành lang gấp khúc đi đến cuối là một cái hoa lệ mà không khuyết trang nghiêm môn, nơi này chính là khắc Lý Tư Đinh gia. Nhà, đương nhiệm công tước chỗ làm việc, buổi sáng tốt lành công tước đại nhân, hai người hành một cái tỏ vẻ kính trọng lễ nghi quý tộc. Khắc Lý Tư Đinh hạ phạt lạc ngồi tại sau bàn công tác ngừng tay bên trên công tác đối với bọn họ khẽ cười nói. À, các ngươi đã tới, Tắc Nhĩ đặc nói, công tước đại nhân, Bỉ Mặc gia đi đâu vậy? Chúng ta tại phòng của hắn bên trong tìm không thấy hắn. Hạ Phạt Lạc nói, à, hắn tại sân luyện tập ma pháp đây. Ách Hưu Lạp nhìn vách tường bên trên treo lên ngọc lưu ly đồng hồ quả lắc. Hiện tại mới 7 giờ rưỡi, hắn như thế nào sớm đã thức dậy? 7 giờ rưỡi sao? À, ta nên đi hoàng cung. Hạ Phạt Lạc thu thập một cái bàn bên trên gì đó, đứng dậy đối với bọn họ nói. Hắn không phải sớm như vậy mới bắt đầu, mà là theo ngày hôm qua đến bây giờ vẫn luôn không ngủ. Ách này gia hỏa có phải điên rồi hay không, đều lợi hại như vậy còn liều mạng như vậy, để cho hay không chúng ta sống. Ách Hưu Lạp liên tục cảm thán, Tắc Nhĩ đặc cười nói, ngươi cũng không phải không biết hắn liền là như thế này, đối với vũ kỹ cùng ma pháp đã đến điên cuồng trình độ. Tốt lắm, các ngươi nhanh đi tìm hắn đi, không nên nhìn ta cái này lão nhân ở chỗ này bận rộn, không muốn nói nhiều như vậy lễ nghi. Hạ Phạt Lạc đem muốn dùng tài liệu văn kiện từng cái chuẩn bị tốt, mấy cái này đều là quốc gia phải xử lý chuyện trọng yếu. Ách Hưu Lạp cùng Tắc Nhĩ Đặc cũng cô muốn tại quấy giày hắn, chính muốn rời khỏi, lại đột nhiên lại bị gọi lại. Hạ Phạt Lạc nói, chờ một chút hỏi một cái các ngươi có biết hay không một cái kêu băng chỉ tà người. Băng chỉ tà, Tắc Nhĩ Đặc cùng Ách Hưu Lạp nhìn nhau liếc mắt lắc đầu. Cái này người làm sao vậy? Hạ Phạt Lạc nói, ta cũng không biết theo hắn kiểm tra quay về đến bây giờ, cái này tên ta đã nghe hắn nói lên 2 lần. Cái này là cái ngạc nhiên sự, hắn cư nhiên còn sẽ để ý người khác còn bà. Nắm, cái này tên đọc 2 lần, Tắc Nhĩ đặc chạy ra cửa phòng, vừa hướng Hạ Phạt Lạc nói. Công tước đại nhân, chuyện này chúng ta nhất định giúp ngươi hỏi cái rõ ràng. Này, chờ ta một chút. Sân luyện tập là một chỗ rất rộng lớn địa phương, sớm nhất khắc Lý Tư Đinh gia tộc còn không ở tại nơi này như thời điểm, sân luyện tập cũng đã tại, vốn là cái nào đó doanh đội chỉnh huấn quân đội dùng, sau này khắc Lý Tư Đinh gia. Nhà, di chuyển đến nơi này, này miếng sân luyện tập cũng bảo lưu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân luyện tập bên ngoài rìa trưng bày rất nhiều binh khí, mỗi một kiện binh khí khối đều là dùng thập phần chân quý tài liệu chế tạo lợi khí, giờ phút này Bỉ Mặc gia chính cầm lấy một thanh trường kiếm đứng bất động ở sân luyện tập trung ương. Thần kiếm bên trên từng giọt hạt nước chảy xuống, dùng hắn vì trung tâm kết đầy hàn băng đang ở mới lên thái dương dưới từng điểm tan chảy. Đột nhiên, một cỗ cho bụi vòng quanh cường đại ma lực hướng hắn đánh úp lại. Bằng mũi kiếm gia tăng, Bỉ Mặc gia kiếm cách ở đánh lén hắn mũi dao. Hắc hắc, Ách Hưu Lạp bỡn cợt cười, bao quanh rất nhỏ màu nâu bùn đất đao phong rút về, người theo sát nhảy lên một bước dài. Bỉ Mặc gia đầu bên trên ba đạo màu đỏ sậm viêm lưu hội tụ cùng một chỗ hướng hắn đón đầu nện xuống, hắn động cũng không động, chân dưới màu trắng bông tuyết miếng như vật sống một loại dâng lên, tại đầu hắn bên trên kết hợp ra một mặt hộ thuẫn, đảm nhiệm viêm lưu như thế nào cọ rửa cũng hòa tan không xong tầng kia không đủ 1 cm dày đặc tường băng. Tắc Nhĩ đặc theo không trung rơi xuống đến cùng Ách Hưu Lạp một dạng giống chi chế nhạo nhìn đến hắn. Bỉ Mặc gia quay đầu lại, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén một loại nhìn bọn hắn chằm chằm. Các ngươi muốn chết sao? Hắc hắc, không có cùng ngươi đùa giỡn. Ách Hưu Lạp vẫn là tượng hoàn khố công tử như vậy vẻ mặt cợt nhả. Tắc Nhĩ đặc cười nói, thế nào Bỉ Mặc gia ta hỏa diễm kỵ sĩ cùng ma chiến sĩ Ách Hưu Lạp phối hợp không tệ đi. Bỉ Mặc gia cất kỹ bản thân kiếm, một người đi ra sân bãi nghỉ ngơi đi. Ách Hưu Lạp than nhẹ một tiếng nói, Dùng ta tích trữ thổ nguyên tố cuồn cuộn nổi lên bụi đất che giấu ta lại tiến hành giả vờ tiến công, ngươi lại dùng ngọn lửa cùng cuồn cuộn nổi lên thổ nguyên tố tiến dung hợp, hình thành cường đại viêm lưu, một chiêu này cần phải rất lợi hại, hắn làm sao lại không để vào mắt đây. Tên kia cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là phối hợp. Tại hắn cho rằng, một người sẽ có thể trở thành mạnh nhất. Tắc Nhĩ Đặc chậm rãi đi qua. Này, ngươi cũng quá không lễ phép đi, tốt xấu chúng ta cũng là khách nhân, đem chúng ta thông cảm tại một bên là chuyện gì xảy ra. Bóng cây dưới có vài cái như nấm ăn tượng băng đá, trung gian còn vây quanh một chương thân cây dạng bàn đá, Bỉ Mạc Gia liền ngồi ở đàng kia. Chờ bọn hắn đi vào mới lạnh lùng hỏi, các ngươi tới làm gì? Nhìn một cái, này là bằng hữu nói lời sao? Tắc Nhĩ Đặc lão đại mất hứng, chẳng qua miệng hắn bên trên như vậy nói, cái mông có thể không chút khách khí ngồi ở bên cạnh, càng không chút khách khí cầm lấy bàn bên trên hoa quả liền ăn. Ách Hưu Lạp cũng ngồi xuống nói, đúng vậy, chúng ta bữa sáng đều không ăn liền tới thăm ngươi, mượn vài cái hoa quả khao thưởng chúng ta cũng quá không có suy nghĩ. Nói vỗ vỗ tay, giống như tại từ bản thân ra. Nhà, một dạng đối chạy qua tới hầu hạ nữ rong nói. Bà, nắm, có thể bên trên xa hoa nhất bữa sáng đến hai phần ta cái bụng đều nhanh đến chết đói. Không nên, Tắc Nhĩ Đặc nói, ta còn muốn một ly rượu trái cây. Bỉ Mạc Gia một mực chờ bọn hắn tượng tại nhà hàng bên trong gọi món ăn một dạng điểm xong sau, mới đối cái kia nữ rong nói. Tất cả đừng lên, Ách Hưu Lạp một cái nhảy dựng lên, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Tắc Nhĩ Đặc nhìn Bỉ Mạc Gia thần sắc không đúng, nói. Hắn không phải tức giận đi. Cắt hắn ngày nào đó không tức giận, Ách Hưu Lạp đầy không thèm để ý nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bộ dáng tựa như mỗi ngày tình cờ gặp 18 đời tiền. Trước, cừu nhân, đừng để ý đến hắn. Sau đó kéo theo tên kia nữ rong tay cười nói. Vị này xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, phiền toái ngươi đem chúng ta vừa rồi muốn gì đó tất cả mang lên, đừng nghe các ngươi ra. Nhà, hỗn đản thiếu ra lời. Cái kia nữ rong bị hắn làm đến mặt đều có chút đỏ, gặp Bỉ Mạc Gia không tỏ vẻ phản đối, mới cười gật đầu rời đi. Tắc Nhĩ Đặc hừ một tiếng, ngươi chừng nào thì có thể thay đổi một cái ngươi tính tình. Ta cứ như vậy, Ách Hưu Lạp rất tự cho là được. Tắc Nhĩ Đặc lấy một khối làm bằng bạc mâm đựng trái cây bên trong tuyết quả nho, ngậm tại miệng bên trong cắn nát về sau, lập tức trượt ra linh dưới hơn 10 độ nước trái cây đến, lạnh đến hắn run lên một cái, nửa ngày mới nhổ ra một hơi hàn khí nói. Ôi ai đủ sảng, vừa rồi một chiêu đó thật đúng là đem ta nóng đến quá, cái này cuối cùng cũng hạ nhiệt độ. Ách Hưu Lạp gối lên cánh tay nhìn chung quanh một chút thở dài. Ai, hoàn cảnh thật tốt a, điều ngữ hoa hương mỹ nữ như mây, mặc kệ ăn dùng đều là người bình thường không hưởng thụ nổi, vì cái gì còn muốn khổ cực như vậy tu luyện ma pháp đây. Cho dù không có thể ăn lão bản, cho dù bản thân thích cũng không cần liều mạng thức đêm tu luyện đi. Bỉ Mạc Gia rất có điểm không ngần ngại. Ba cái vấn đề, Ách Hưu Lạp này hạ đến kình, liền vội vàng hỏi. Ngươi tại sao phải thức đêm tập võ? Bỉ Mạc Gia lạnh lùng trả lời một chữ. Tưởng, nghĩ, Tắc Nhĩ Đặc cũng tiếp cận qua tới hỏi. Băng Chỉ Tà là ai? Một gia hỏa, Ách Hưu Lạp lại hỏi. Ngươi luyện công có phải là cùng hắn có quan hệ? Bỉ Mạc Gia trầm mặc nửa ngày cũng không nói lời nói. Tắc Nhĩ Đặc nói, không nói lời nào cái gì ý nghĩa, nói hay lắm ba cái vấn đề. Ách Hưu Lạp liên tục gật đầu. Hắn không nói lời nào liền tỏ vẻ ta nói chúng rồi. Băng Chỉ Tà, đế đô bên trong chưa từng nghe qua cái này người a, Bỉ Mạc Gia nhìn bọn hắn liếc mắt. Các ngươi tới có chuyện gì? A, là như vậy, Ách Hưu Lạp nói, bố Lý Cơ Đặc gia, nhà kia gia hỏa Hách La Cáp ly khai hoàng gia nội hiệu, đến quân đội bộ nhậm chức nghe nói muốn đi tiền tuyến. Tắc Nhĩ Đặc thở dài, ta nghe Ách Hưu Lạp nói ra, xem ra lần trước sự kiện kia làm cho hắn bị đả kích rất lớn. Hắn đi tiền tuyến cũng tốt, dùng hắn tính cách cùng năng lực cần phải rất nhanh sẽ có thể trở thành một danh có danh tiếng chiến sĩ. Bỉ Mạc Gia trầm mặc một hồi, đối với cái này sự kiện không tôi cái gì gác lên bình luận, ngược lại nói. Các ngươi chính là vì chuyện này tới. Này, không muốn lãnh đạm như vậy được không? Nữ rong bả, nắm, hai bàn cơm sáng bưng lên, Ách Hưu Lạp nói tiếp. Ta cùng Tắc Nhĩ Đặc là ngày thứ ba mới đi thi, những kia đề mục quả thực là trẻ em thi. Bỉ Mạc Gia, đối với ngươi tới nói cần phải càng không thành vấn đề đi, đem ngươi kiểm tra sự theo chúng ta cũng nói một câu. Bỉ Mạc Gia nắm tay để tại bọn họ đầu bên trên, đến bữa sáng bàn bên trong nhấn một cái. Nhàm chán, bản thân lại chuẩn bị đến sân luyện tập luyện võ đi. Hỗn đản, Tắc Nhĩ Đặc bắt lấy hắn y phục híp mắt nói. Nhanh một chút cho chúng ta lộng sạch sẽ, làm đến ánh mắt bên trong đi. Ách Hưu Lạp không thảm như vậy, dùng nước ma pháp bả. nắm, bản thân mặt thanh lý sạch sẽ về sau, lại bang. Giúp, tắc nhĩ đặc lộng sạch sẽ, nói. Được rồi, chúng ta sợ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói những kia nhàm chán vấn đề, ta muốn hỏi một chút ngươi lần trước muốn kia 1 vạn đồng vàng làm gì? Là bởi vì muốn vào học viện nghĩ đến ma thú thị trường bên trên mua 1 chỉ túc thú. Bỉ Mặc ra bả, nắm, phóng, để, ở bên cạnh vừa rồi dùng qua thanh kiếm kia đưa tới trước mặt hắn. Ngươi mua thanh kiếm này, Ách Hưu Lạp rút kiếm ra khỏi vỏ nhìn kỹ một chút lẩm bẩm tiếng nói. Thanh kiếm này có tốt như vậy sao, muốn 1 vạn đồng vàng nhiều như vậy. Ta xem một chút, tắc nhĩ đặc một bà đoạt lấy kiếm. Kiếm không phải rất dài, thân kiếm dư hơn 1 thước tả hữu, tăng thêm chuôi kiếm cũng chẳng qua 1 thước 3-4 trường. Dài kiếm thể tổng thể trình màu trắng bạc, trung gian có 1 đạo rãnh máu bên trong là màu lam, giống dùng cái gì đặc thù tài liệu chỗ chế. Chuôi kiếm chính phản 2 mặt đều khảm có 5 miếng lăng hình, nhưng giác. Sừng, rất mượt mà xanh đậm màu sắc bảo thạch trình ngũ giác hình khảm gác lên. Bảo thạch bên trong sáng rọi lưu động giống ẩn chứa lực lượng cường đại. Tắc nhĩ đặc tiện tay nhẹ nhàng vung lên, trước mặt kia cái cọc hơn 1 thước đường kính thân cây dạng bàn đá như cắt đậu hù một dạng cắt thành 2 nửa. Xấu hổ, đem ngươi cái bàn làm hư, Ách Hưu Lạp cười nói. 1 vạn đồng vàng, thanh kiếm này thật đúng là giá trị. Ta nói 1 vạn đồng vàng có thể mua được cái gì tốt ma thú vì thúc hơn nữa liền đế đô bên trong công khai những kia thị trường cũng không có gì hay ma thú. Đúng rồi, Khố Lam Đinh học viện bên trong hội. Sẽ, mở có khế ước cùng triệu hoán thú chương trình học các đệ tử cũng sẽ ở nhập học trước vì bản thân chuẩn bị tốt 1 chỉ túc thú, ngươi có cái gì không chuẩn bị? Bỉ Mặc ra khó được hỏi ngược lại, các ngươi đây, tắc nhĩ đặc cười nói, ha ha, liền ngươi đều không có túc thú chúng ta làm sao dám có đây? Bỉ Mặc ra không nói, tắc nhĩ đặc lại nói, sẽ không ngươi thật không có chuẩn bị đi, mặc dù nói các ngươi khắc lý tư đinh ra. Nhà, có sử, khiến, có long lịch sử, nhưng long là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ngươi sẽ không chờ đã có 1 chỉ long đến mới bằng lòng ký kết khế ước đi. Này có cái gì không thể nào, Ách Hưu Lạp nói, hắn cho tới bây giờ đều là yêu cầu mạnh nhất thế giới bên trên ngoại trừ mạnh nhất long, sợ rằng cái khác ma thú cũng khó vào pháp nhãn hắn. Mặc dù nhà bọn họ gần 3 đời không ai sử dụng qua long, vốn dĩ hắn ca tính, ngoại trừ long cái khác cũng không tuyển chọn. Bỉ Mặc ra một mực nghe bọn hắn nói cũng không xen vào. Tắc nhĩ đặc đối Ách Hưu Lạp nói, các ngươi gia tộc rất nhiều người đều là sử dụng sư thiếu thị trường bên trên phần lớn sư thiếu cũng là các ngươi gia tộc cung cấp ngươi sao, có không có tính toán gì. À, còn không nghĩ xa như vậy, Ách Hưu Lạp làm tới lộng trên trán màu nâu lưu hải. Không sao, sư thiếu cũng không sai, chẳng qua cũng không thể quá kém. Tùy tiện đi, đụng tới bản thân thích liền biết rõ, mấu chốt chúng ta còn muốn nhìn hắn tốc thú đây. Cũng là cách chương.